Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 336, Sư Hổ Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tộc và hổ tộc kết hợp sinh ra hậu đại. Vì huyết mạch xung đột mạnh mẽ nên chỉ có xác suất 2. Thành công. Trong 2, kia thì có 9 phần vì khiếm khuyết bẩm sinh mà chết non. Chỉ có 1 phần có thể sống sót. Đồng thời có được 2 đại huyết mạch cùng tồn tại. Số lượng cực kỳ ít. Không hề nghi ngờ, vị sư hổ kiếm thánh trước mặt này chính là một trong số đó. Nhưng vì hắn đồng thời có được 2 loại huyết mạch, trong 2 đại chủng tộc được coi là dị loại cho nên không che chở cho hắn. Thuở nhỏ, hắn đã phải dẫy dụa trong đau khổ để lớn lên. Từng bước tu luyện đến hiện tại. Hắn lớn lên trong tiếng chửi rủa là tạp chủng. Khi đã thực sự trưởng thành, trong lòng hắn luôn tràn ngập căm hận. Vì vậy hắn đi tới đấu thú tràng. Khi vừa mới đến đấu thú tràng, tu vi của hắn là thất giai. Hắn dùng thời gian 1 năm chiến thắng 100 trận đấu thú đơn liên tiếp. Cuối cùng thu được danh hiệu quý tộc. Hiện tại tu vi của hắn là cửu giai đỉnh phong. Hắn là cường giả bách chiến bách thắng chân chính. Mang theo một thanh trọng kiếm. Song sinh hoàng kim huyết mạch cường đại. Hắn dần thoát khỏi số mệnh đau khổ. Theo phán đoán của 2 tộc sư hổ, nếu hắn đột phá thần cấp trong tương lai thì sẽ mở ra một con đường mới. Nói không chừng có thể trùng kích cấp độ đại yêu hoàng. Cho nên 2 hoàng kim gia tộc từng bài xích hắn hiện tại đã bắt đầu lôi kéo hắn. Hy vọng hắn có thể trở về gia tộc. Nhưng sư hổ kiếm thánh không thèm ngó tới. Đối với 2 tộc cho hắn huyết mạch này, trong lòng hắn chỉ có căm hận. Hắn thà rằng lựa chọn ở lại đấu thú tràng, không ngừng chiến đấu tích lũy tài nguyên, cũng không nguyện ý trở về 2 chủng tộc kia. Hắn thà rằng gờ yêu ta ết chóc để chứng minh tất cả, cũng không thèm ngó tới 2 chủng tộc đó. Hu Hí khiêu khích hắn, cho nên Hu Hí chết rồi, bị hắn trực tiếp chém thành 2 nửa. Thuở nhỏ, hắn đã hiểu một đạo lý. Trên thế giới này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân và sức lực của chính mình. Chỉ là đối với hắn, đấu thú chẳng ngày càng có ít tác dụng giúp hắn tăng lên. Hắn đã đạt tới cửu giai đỉnh phong. Ở nơi này đã là tồn tại vô địch. Nhưng bởi vì tự thân song sinh huyết mạch, lại là 2 hoàng kim huyết mạch cường đại nên hắn muốn thành thần rất khó khăn. Đã hơn 1 năm để từ khi bước vào cửu giai đỉnh phong. Dù hắn tiếp tục chiến đấu thì vẫn không tiến thêm được bước nào nữa. Đấu thú chàng nói cho hắn biết, đoàn chiến mang đến kích thích cường liệt hơn nên hắn đã đồng ý tham gia. Đấu thú chàng đã đặc biệt sắp xếp cho hắn phối hợp với mấy tên cường giả. 9 trận thắng liên tiếp cơ hồ không có gì khó khăn. Nhưng làm vị sư hổ kiếm thánh này bất mãn là, hắn biết mình trở thành công cụ kiếm tiền của đấu thú chàng. Bởi vì hắn không có cơ hội tăng lên trong những trận đoàn chiến này. Hôm nay là trận cuối cùng hắn thi đấu ở đấu thú tràng. Sau khi kết thúc trận này, hắn cầm một số tiền lớn cùng thân phận quý tộc trước đó. Trên thế giới này hắn đã có thể đi bất kỳ nơi nào. Hắn muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trong tư liệu mà chiến đội Sử Lai Khắc có miêu tả vị sư hổ kiếm thánh này như sau. Một tên sư hổ thú vô cùng cường đại, tồn tại kinh khủng trước nay chưa từng có. Trong cấp bậc cửu giai, cường giả huyết mạch cấp 1 cũng rất khó chiến thắng hắn. Hắn đã trải qua thiên truy bách luyện, hắn có cao ngạo, trong mắt hắn chỉ có tiến về phía trước. Đúng vậy, hắn cao ngạo, cho nên khi đoàn chiến căn bản không thèm phối hợp với đồng đội. Thông thường đều là hắn cùng thanh trọng kiếm chém gờ yêu ta ết đối thủ. Đánh nhanh thắng nhanh, cho nên tất cả khán giả gieo hò là vì vị cường giả bách chiến bách thắng này. Rõ ràng đã là quý tộc nhưng vẫn ở đấu thú chàng tôi luyện bản thân. Được vinh danh là người mạnh nhất dưới thần cấp, mà đồng đội của sư hổ kiếm thánh cũng không yếu. Mặc dù bọn chúng bị hào quang của đội trưởng che lấp đi nhiều. Nhưng có thể tổ hợp cùng sư hổ kiếm thánh thì làm sao có thể là một người bình thường. 4 tên đồng đội của sư hổ kiếm thánh đều có chung một đặc điểm. Chính là con riêng của các đại gia tộc. Không sai, chính là con riêng, mà trong một gia đình quý tộc yêu quái. Con riêng không có tư cách trở thành quý tộc. Đây là quy định của tổ đình. Vì huyết mạch thuần khiết, các đại yêu quái tộc cũng không ủng hộ con riêng. Do đó, một số yêu quái tộc cường đại vì muốn con riêng của mình thu được thân phận quý tộc mà mở ra lối đi riêng. Trong đó, nhanh chóng nhất, cũng trực tiếp nhất là hợp tác với đấu thú tràng. 10 trận đoàn chiến thắng liền thu được thân phận quý tộc. Đây là nhanh cỡ nào? Theo lý luận mà nói, 10 ngày là có thể. Cho nên khi đấu thú tràng xuất hiện cường giả đỉnh cấp thì bọn họ sẽ bán những danh ngạch này. Do cường giả đỉnh cấp dẫn dắt đội ngũ giành thắng lợi. Các quy tắc cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Thậm chí là nguy hiểm sinh tử. Vì vậy, muốn dùng phương thức này thu được thân phận quý tộc thì bản thân vẫn phải có thực lực nhất định. 4 tên đồng đội của sư hổ kiếm thánh cũng vì thế mà tới. Linh Tê Lộc Yêu Vương vẫn vô cùng coi trọng chiến đội Sử Lai khác. Cho nên trước khi lựa chọn đối thủ cho nhóm thì cố ý hỏi thăm bọn họ muốn đối mặt với đối thủ như thế nào. Là chiến đội quý tộc do sư hổ kiếm thánh vô cùng cường đại dẫn dắt. Hay là một đoàn đội phối hợp ăn ý nhưng thực lực bình thường. Đội ngũ phía sau hiển nhiên không có khả năng xuất hiện một cường giả như sư hổ kiếm thánh. Còn đội ngũ phía trước có vấn đề là sư hổ kiếm thánh bằng vào sức một người có thể tiêu diệt hết đối thủ và chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội đó. Đường Tam chọn đội phía trước. Vì vậy, sư hổ kiếm thánh xuất hiện trước mặt bọn họ. Đồng đội của hắn cũng không yếu. 3 tên bát giai, 1 tên cửu giai sơ kỳ. Chỉ là 4 tên này không cùng chủng tộc. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tất cả đều dành cho sư hổ kiếm thánh. Trong thành gia lý, trong đấu thú tràng. Sư hổ kiếm thánh được vô số người ủng hộ. Hắn thậm chí được xem là đối tượng được thiếu nữ hai tộc sư. Hổ muốn gả cho nhất. Sư hổ kiếm thánh làm ngơ trước những tiếng hoan hô này. Sau khi im lặng liếc qua đối thủ, hắn từ từ nhắm mắt lại. Đối với hắn, đối thủ là ai không quan trọng. Dù sao hắn sẽ đánh bại đối phương. Giota ết chết đối phương. Sau đó tiếp tục đi trên con đường của mình. Tâm trí của hắn đã bay ra khỏi thành gia lý. Phiêu du ra thế giới bên ngoài. Hắn đang tìm kiếm con đường thành thần thuộc về mình. Hắn vô cùng kiên định rằng mình có thể tìm được. Hắn phải chứng minh cho hai đại hoàng kim gia tộc rằng. Một đứa tạp chủng như hắn còn mạnh hơn nhiều so với đứa được gọi là thuần chủng. Nhưng tủi nhục phải chịu khi còn bé. Hắn sẽ trả lại từng cái một. Hai đại gia tộc muốn lôi kéo hắn thật là chuyện nực cười. Bởi vì bọn họ không biết, hắn đã coi bọn họ như kẻ thù mà đối đãi. Trận quyết đấu hôm nay, chắc hẳn mọi người đã mong chờ từ lâu. Sau trận chiến này nhất định có một bên trở thành quý tộc. Còn bên kia có lẽ sẽ chết. Chiến đội Sử Lai khác được mệnh danh là niềm hy vọng của nhân loại. Bọn hắn cùng nhau tiến lên. Một đường chiến thắng cường địch, liên tiếp làm nổ đầu đối thủ. Cuối cùng đứng ở đây ngày hôm nay. Mà chiến đội vô địch, đúng vậy, chiến đội vô địch của chúng ta cũng cùng nhau đi tới. Tung hoành vô địch, theo ta, sự vô địch này sẽ tiếp tục kéo dài. Sư hổ kiếm thánh, vô địch, vô địch, vô địch, nói xong, tên chủ trì đã điên cuồng gào thét. Cách chương.